Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô Hạn Lưu. Chương 34, Mộ Trường 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Hành đi tới cửa. Một khắc đầu ngón tay của nàng chạm vào khung cửa. Một sợi tóc đen nhánh rậm rạp chợt từ phía trên khung cửa buông xuống. Điện quang hỏa thạch ngẩng đầu. Ân Hành đối mặt với một đôi mắt đen nhánh trống rỗng. Trên gương mặt trắng bệch, ngoại trừ mắt cùng miệng lỗ đen ra không còn ngũ quan nào khác. Hai má bóng loáng không kẽ hở của nó cũng mọc đầy tóc rậm rạp. Tóc quỷ vật giống như có sinh mệnh, dùng một loại tốc độ mãnh liệt và mạnh mẽ đánh về phía Ân Hành. Từ lúc tiến vào trò chơi, lòng cảnh giác của Ân Hành cũng chưa từng buông xuống. Đối với quỷ vật có thể gặp phải tập kích cũng sớm có phòng bị. Nàng hạ thấp thân thể ngửa ra sau, nửa người trên cùng hai chân cơ hồ muốn ép thành góc phải. Dùng một loại góc độ cực hạn cùng vũ khí nhọn công kích về phía nàng lướt qua. À, trong nháy mắt, quỷ vật từ trên khung cửa nhảy xuống. Ân Hành lúc này mới thấy rõ thân thể của nàng. Nó có hình thể khổng lồ, gần như chiếm toàn bộ không gian của hành lang cửa. Tứ chi vặn vẹo, giống như nhện có vài đoạn xương khớp, lấy một loại tư thái leo trèo rơi trên mặt đất. Chắc hẳn nó vừa rồi cũng là lợi dụng những chi xoắn này bám vào trần hành lang, cho nên ảnh hưởng đến nhiệt độ chung quanh. Vẻ mặt Ân Hành trở nên lạnh lẽo. Mặc cho ai ý thức được đỉnh đầu mình có một tồn tại uy hiếp tính mạng như vậy cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Người nhện lúc rơi xuống đất nhanh chóng điều chỉnh thân hình, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu công kích cô. Mái tóc dài mà rậm rạp trong nháy mắt dựng thẳng lên, giống như kim thép, bén nhọn mà sắc bén. Mái tóc dài sắc nhọn đột nhiên nổi lên, mang theo tiếng gió rách nát trực tiếp đánh về phía mặt Ân Hành. Nó quá nhanh, đồng tử Ân Hành nhìn thẳng vào, bởi vì sinh lý mà đột nhiên thu nhỏ lại, tránh không kịp, cánh tay nàng giơ lên, tay không tiếp nhận công kích, đau đớn nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến, máu tươi từ da thịt cùng tóc tiếp xúc với bánh xe lăn. Từng giọt, trên mặt đất hội tụ thành huyết trũng, máu tươi dẫn đến quỷ vật bạo động, cơ hồ là trong nháy mắt. Con ngươi đen kịt của nó liền biến thành màu đỏ huyết tinh. Ân Hành khẽ nhíu mày, nhanh chóng buông tay ra, phán đoán phương hướng công kích của nó. Thân thể quay cuồng về phía bên kia, khó khăn lắm mới tránh được công kích. Nhưng người nhện không quan tâm cô ấy đi đâu. Tóc của nó phát triển nhanh chóng, đầu nhọn phá vỡ xi măng và đâm vào nơi có huyết. Cơ hồ là trong chốc lát, máu nơi đó liền bị nó hấp thu xong, mà tóc cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm trắng kiện một chút. Quỷ vật hấp thu máu thoạt nhìn càng thêm hưng phấn. Nó nhìn về phía Ân Hành, tóc dài vung lên trên không trung, cơ hồ muốn chạm vào trần nhà. Nó đắc ý, hiện lên biểu tình và đe dọa Ân. Hai mắt Ân Hành khẽ ngưng tụ, dương ngao với nó, cục diện tựa hồ lâm vào giằng co. Nhưng lại chỉ trong chốc lát, Ân Hành chợt nổi lên, chân dài thon dài hữu lực đạp trên mặt đất, mượn lực trực tiếp vượt qua trên đầu người nhện. Ngay trên đầu cô, quỷ vật đã phản kích, nó điên cuồng lắc lư đầu mình, ý đồ đem Ân Hành từ đỉnh đầu của mình xốc xuống. Thế nhưng, tại thời điểm này, mái tóc dài trước đây của nó như một vũ khí sắc bén đã trở thành một gánh nặng. Hai tay Ân Hành gắt gao nắm ở chân tóc nó, mặc cho hai tay phảng phất như bị sợi bạc cắt, chảy ra từng mảng máu cũng chưa từng buông tay ra. Dưới sự nuôi dưỡng của máu của cô, tóc càng dài, càng ngày càng mạnh mẽ, cũng càng ngày càng dày đặc, nhưng thương tổn của chúng đối với hai tay Ân Hành ngược lại giảm xuống. Bị túm tóc, quỷ vật ngay từ đầu chấn định tự nhiên trở nên phát điên. Miệng nó há to, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể tiến hành kêu rên không tiếng động. Ân Hành nào quản nó có đau hay không, chỉ là càng thêm dùng sức bám vào trên người nó, thừa dịp nó giãy giụa ngồi vững trên đỉnh đầu nó. Cảm nhận được động tác của cô, người nhện đột nhiên dừng động tác lắc đầu, đem tứ chi nằm sấp trên mặt đất. Nó đang quay lại, Ân Hành nhận thấy được mục đích của nó, cũng nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình. Cơ hồ là cùng một lúc, quỷ vật quay cuồng, ân hành tung việt. Trong nháy mắt, đỉnh đầu quỷ vật liền trống xuống sàn nhà, mà ân hành thì rơi vào giữa ngực và bụng nó. Ân hành theo bản năng chống tay một chút, chạm tay vào xúc cảm mềm mại. Đây là điểm yếu. Chân tay của người nhện xoắn và gấp lại. Mái tóc dày che giấu làn da cứng như sắt. Ân hành lúc trước bám vào trên người nó, vốn định tìm kiếm cơ hội xuống tay. Lại bởi vì lớp vỏ bọc bao trùm của nó rằng co đến bây giờ. Hiện tại quỷ vật bởi vì chịu không nổi đau đớn muốn xoay người đè chết nàng. Lại sơ suất bại lộ nhược điểm của mình. Ân hành trong lòng gọi ba lô. Trong nháy mắt sau, một thanh đao dựa xuất hiện ở trong tay phải của nàng. Thập bát tử tác, các loại đao cụ, tất cả đều có. Thập bát tử tác là một bộ đao cụ tổ hợp. Bên trong, chảm cốt đao, văn võ đao, điêu hoa đao, v.v. có tất cả mọi thứ. Nàng hiện tại cầm trên tay chính là một thanh văn võ đao. Con dao này có độ cứng và sức mạnh tốt. Hình nón mở lưỡi dao. Sắc nét nhiếp ảnh, chuôi dao được làm bằng gỗ hoa lê. Đã được xử lý chống trượt. Ân nấm điên đảo văn võ đao. Trong lúc quỷ vật không kịp phản ứng, trong nháy mắt bổ nó xuống. Chỗ ngực bụng bị mổ rách bụng. Hai mắt quỷ vật vốn đỏ tươi giống như muốn chảy máu. Nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Ân hành chống đỡ thân thể. Một chân đạp đất, một chân tách ra mắc kẹt giữa chi của nó. Cô chống khuỷu tay lên người nó. Tay trái đặt lên mu bàn tay phải. Hai tay dùng sức, gắt gao đóng đinh xuống. Rạch ra, chất lỏng có mùi tanh từ vết thương của quỷ vật tranh nhau phun ra. Ân hành nhắm hơi, mặt không đổi sắc tiếp tục phát lực. Văn võ đao ở trên người nó rạch ra rất nhiều vết thương sâu. Người nhện dưới công kích liên tục của nàng trung quy không chịu nổi. Muốn xoay người bỏ trốn. Ân hành chờ chính là giờ khắc này. Trong nháy mắt nó sắp xoay người. Nhảy lên tránh né công kích. Sau đó lẹ mắt nhanh chóng kéo tóc nó lại. Tóc bị kéo lại. Hai mắt bị tóc về phía trước che khuất. Người nhện hoảng hốt không chọn đường. Chạy trốn theo hướng ngược lại với ân hành phát lực. Thế nhưng khí lực của ân hành tựa hồ vô cùng lớn. Bất luận nó chạy như thế nào cũng không chạy ra khỏi lòng bàn tay của nàng. Ân hành liền duy trì tư thế này. Khi nó ngẫu nhiên không cẩn thận tới gần trước người dùng lưỡi trước rạch vết thương trên người nó. Lúc nó muốn chạy trốn liền túm tóc. Cũng dùng lưỡi sau tiến hành chém. Trong một lần công kích khác, thanh âm, xé rách, vang lên. Một người một quỷ đều ngây ngẩn cả người. Trong lớp học tất cả học sinh giả vờ phấn đấu viết thư. Kỳ thực đều đang len lén chú ý trận chiến này cũng mở to hai mắt. Chỉ thấy quỷ vật cứng đờ tại chỗ. Nó vốn rậm rạp hói đầu một mảng lớn. Theo ánh mắt ngốc trệ của nó nhìn qua. Ân hành trong tay nắm hơn phân nửa vũ khí bảo bối của nó. À, cái này. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ân hành thế nhưng kéo tóc nó xuống. Ân hành cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả kịch tính như vậy. Nhìn đối diện có một con quỷ vật chọc. Cô nhẹ nhàng buông tay ra. Một nắm tóc mềm mại theo động tác của cô. Lắc lư, rơi xuống đất. Nếu quỷ vật có thể nói chuyện, nó đối mặt với tình huống hiện tại nhất định sẽ là từng chữ khàn khàn. Thanh âm khóc máu. Nhưng nó không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ là không ngừng lắc lư đầu. Ánh mắt trống rỗng. Hiển nhiên không cách nào tiếp nhận. Bị đả kích rất nhiều. Thật sự là quá mức hung tàn. Tất cả bạn học đều nhịn không được nheo mắt lại. Động tác viết đề thi dưới tay cũng tăng nhanh không ít. Thừa dịp nó bệnh muốn nó chết. Quỷ vật bởi vì mình hói mà thương tâm. Thủ phạm lại nghĩ muốn nhân cơ hội này giết chết nó. Đem văn võ đao thu hồi ba lô. Ân hành lấy ra hai con dao điêu khắc nho nhỏ. Đao điêu hoa trong tổ hợp thập bát tử tương tự như khắc đao. Mũi đao hẹp mà sắc bén. Đem đầu ngón tay xẹt qua lưỡi đao. Trong nháy mắt liền thấm ra vết máu. Nàng liếm liếm khóe môi. Vẻ mặt có chút hài lòng. Thanh văn võ đao vừa rồi. Lưỡi trước sắc bén hẹp dài. Lưỡi sau tương đối cùn. Một đao xuống xương gãy gân. Khi cần mổ rách bụng là lựa chọn hàng đầu. Và bây giờ, Mục tiêu của cô là đôi mắt của người nhện. Nàng nắm chặt hai tay trước ngực. Chuôi đao bị kẹp giữa các ngón tay. Mũi đao bén nhọn từ khe hở khớp xương cong nhô ra. Trong hoàn cảnh tối tăm mang theo một cố ý khát máu. Quỷ vật thấy thế không đúng. Lập tức xoay người muốn chạy ra ngoài. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, nó đem Ân Hành bước vào phòng học. Hiện tại lại bởi vì thân hình khổng lồ mà tự ăn quả. Lúc chạy ra ngoài liền có vẻ đặc biệt gian nan. Chân tay của nó nằm trên mặt đất. Và nó nhanh chóng kéo ra ngoài với đôi chân của mình. Nhưng cho dù vội vàng chậm chạp, trong quá trình chạy trốn, nó vẫn bị Ân Hành công kích vài cái. Điêu hoa đao ở trên người nó đâm ra một cái lại một cái lỗ khẩu. Cửa động hướng ra ngoài máu chảy ra chất lỏng. Chất lỏng dính là trong suốt. Từ trên người nó trượt xuống. Nơi nó đi qua so dùi từng dấu vết. Đừng chạy. Ân Hành thấp giọng gọi nó lại. Người nhện dành thời gian quay đầu nhìn cô một cái. Vẻ mặt giống như gặp quỷ vậy. Cô thực sự không biết khuôn mặt của mình nói những lời này. Động tác chạy trốn của nó nhanh hơn. Thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh. Mắt thấy nó sắp rời khỏi phòng học. Ân Hành nhìn bóng lưng nó. Ngược lại cũng không sốt ruột. Mà là tùy ý nó đi trước một bước. Khẩn trương làm đề thi. Cô tụt lại phía sau một bước. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Cuộc chiến giữa cô và quỷ vật nhìn như đã tiến hành rất lâu. Nhưng trên thực tế dây châm chỉ đi qua 3 vòng mà thôi. Còn có 27 phút. Chưa viết xong mình suy nghĩ xem. Nàng vừa nói vừa tựa hồ là nhẹ nhàng đảo một chút đao trên tay. Sau khi nhìn thấy trên mặt bọn họ kinh hãi cùng ý co rúm lại. Lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tôi cùng nó đi ra ngoài làm chút chuyện. Các em ngoan ngoãn. Cô hồn nhiên không biết lúc cô nói ra những lời này đã tạo thành bao nhiêu đả kích tâm lý cho tất cả mọi người ở đây. Tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào con dao trên tay cô. Trên con dao còn có chất lỏng trong suốt tồn tại. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Bọn họ luôn cảm thấy con dao kia trong bóng tối giống như còn phát ra ánh sáng. Bọn họ nuốt nước miếng. Nghiêm túc gật đầu. Động tác là nhất trí nhu thuận. Ân Hành nhếch môi cười cười. Đuổi theo người nhện đi ra ngoài. Rốt cục giãy giụa ra khỏi phòng học. Ngay khi quỷ vật cho rằng mình thành công chạy thoát. Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân xa lạ mà quen thuộc. Nó quay đầu nhìn qua. Vẻ mặt tuyệt vọng. Trong ánh mắt bối rối của người nhện tiến lại gần nó. Ân Hành giơ đao rơi xuống. Một giây sau. Một chuỗi. Lấp lánh. Tựa hồ là âm thanh ẩn vào hành lang vang lên. Cách chương.